Bàn đi tướng rừng ẩn thân là một cách rất hợp lý. Sau khi đạo tặc ẩn thân phụ trợ sẽ không thể nhìn được vị trí của hắn, xạ thủ nhà mình sẽ rất dễ bị đánh lén ám sát. Thiên hoàn hẳn là sẽ ban phụ trợ giống như trước kia ha. Sẽ ban linh thú sao? Thiên hoàn cũng không ban linh thú mà là ban một top có năng lực tấn công mạnh. Ý chí đao kiếm, vị trí ban thứ hai của băng hồn dành cho ảnh thuật sĩ, thiên hoàn hôm nay không ban phụ trợ thật nằm ngoài dự đoán. Băng hồn tiếp tục ban pháp sư ẩn thân dồn sát thương, hai tướng có thể ẩn thân khá lâu đều đã bị cấm, những anh hùng ẩn thân còn lại đều có thời gian ẩn thân rất ngắn, không có uy hiếp quá lớn. Vị trí ban thứ hai của thiên hoàn vẫn như cũ không quan tâm đến phụ trợ mà là ban thánh kỵ sĩ, có năng lực bảo hộ mạnh, đây, những phụ trợ trần đội dùng đều được thả, tiểu vĩ nhíu mi một chút, thiên hoàn rốt cuộc là đang nghĩ gì? Đánh với băng hồn mà một tướng phụ trợ cũng đều không ban sao. Khán giả tại hiện trường nghi hoặc đầy mặt, trong phòng phát sóng trực tiếp chính quy cũng đầy dấu chấm hỏi. Hệ thống, linh thú, của băng hồn cực kỳ mạnh, linh thú của trần đội vậy mà lại được thả. Đây là ban pick sai lầm, hay là nói thiên hoàn đã nghĩ ra phương pháp phá giải. S1 của băng hồn quả nhiên đoạt linh thú, ngươi dám thả ta liền dám lấy, đây cũng sự tự tin của trần đội. Đến phiên thiên hoàn, S1 và S2 một giây liền khóa hai anh hùng. Đánh rừng, linh giới tuyết điểu, đường giữa, phi thiên pháp sư. Hai anh hùng này vừa lấy ra, hiện trường xem vang lên một trận kinh hô. Trong phòng khách sạn, mọi người đang tụ tập với nhau xem thi đấu, Triệu Tân An trực tiếp nhảy dựng lên trên giường. Thao thao thao, song phi. Cuối cùng thì song phi của hai người bọn họ cũng được lấy ra. Triệu Tân Bình nhíu mày, em đừng có nhảy cao như vậy. Triệu Tân An kích động nói, băng hồn không ban song phi, thật là thất sách a. Huấn luyện viên của Bắc Mục nói. Cũng không thể nói như vậy, nếu thả, tiềm hành đạo tặc, mà nói, thiên hoàn vẫn có thể quay xung quanh tiềm hành đạo tặc mà đánh liên kết, ẩn thân đi ám sát xạ thủ. Hiện trường thi đấu, hai vị BLV hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổ hợp song phi, đã rất lâu không gặp qua tổ hợp trung giã liên kết này. Phối hợp tốt có thể bay lượn không ngừng, phối hợp không tốt thì chính là ngã gãy chân. Hiện trường vang lên một trận cười lớn, song phi gây tai họa khắp nơi sao, bay được một nửa liền té gãy chân, song phi này là cùng nhau tuẫn tình hay sao? Ha ha ha, tổ hợp dễ rơi máy bay nhất ấy vậy lại được lấy ra dùng tại liên minh, mấy người sai rồi, người khác song phi là ngã gãy chân không thể bay. Sóc Nguyệt và Liệt Dương là song phi bay không ngừng. Băng hồn thấy đối diện chọn song phi liền trở tay pick. Thánh linh pháp sư, phong ấn cường khống dùng để chuyên môn nhắm vào. Phi thiên pháp sư, của Diệp Thiếu Dương, khiến ngươi bay không nổi. Theo sát, S3 chọn rừng hệ khống chế. Săn ma giả, khoảng cách tầm trung tỏa định gây choáng, khiến chỉ sóc bay không được. S3 của thiên hoàn chọn phụ trợ. Chúc phúc chi quang, sau khi mở hộ thuẫn có thể miễn khống trong 2 giây ngắn ngủi. Vòng ban pick đầu tiên của hai bên được đánh giá là cực kỳ xuất sắc. Người phản chế ta lại phản chế ngươi, khắc chế lẫn nhau. Đợt ban pick thứ hai nhằm vào đường trên và đường dưới, anh hùng xạ thủ thường dùng bị ban sạch sẽ. Trình Tinh cuối cùng bắt lấy Tuyên Nữ, giảm tốc độ của đối thủ, phối hợp với sư phụ và Dương Ca đi bắt người. Băng hồn chọn thợ săn súng máy, có tốc đánh nhanh nhất, phối hợp với hệ thống linh thú nhanh chóng du kích đẩy chủ. Vị trí đường trên, thiên hoàn chọn anh hùng có năng lực bảo hộ mạnh. Cương thiết chi khu, tướng đỡ đòn vật lý. Băng hồn chọn chính là pháp sư tanker. Thiên sứ hắc ám, có khoảng cách khống chế tầm trung. Đội hình hai bên nhanh chóng xác định. Chúng ta cùng tiến ván thi đấu đầu tiên thiên hoàn vs băng hồn. Thi đấu bắt đầu, tổ hợp song phi trước khi lên được ulti cực kỳ yếu. Chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương ở ván này không đi xâm lấn, an tâm thủ bùa nhà mình. Mà ba người rừng, Mid, SP đối diện đồng thời cùng nhau tới đoạt bùa xanh. Lão Tần trước tiên đi chi viện, nhưng rất nhanh top của đối diện cũng tới chi viện. Ba đánh bốn tại khu vực rừng, Chỉ Sóc quyết đoán nói. Lui, ván này là do Chỉ Sóc chỉ huy, song phi liên kết chủ yếu vẫn là phải dựa vào tiết tấu của người đi rừng. Diệp Thiếu Dương và Lão Tần tách ra lui lại, thả bùa đen nhường đối diện. Chỉ Sóc muốn thử cướp bùa xanh. Nhưng trần đội đã phòng thủ trước, tốc độ chi viện của những đội viên băng hồn khác cũng cực kỳ nhanh. Hắn không thể tìm được cơ hội, đành phải nhanh chóng đi đánh bùa đỏ nhà mình, sau đó đi đoạt lấy con cua đường sông cạnh mít. Bởi vì hắn giữ lại kỹ năng trừng trị, còn đối diện vì để đoạt bùa xanh đã dùng mất trừng trị, con cua đường sông này bị chỉ sóc thuận lợi đoạt lấy. Lần cướp rừng đầu tiên này băng hồn làm rất tốt, mở trận đã có được 3 bùa. Bên phía thiên hoàn ở đầu trận có một chút thua thiệt tài nguyên rừng, cũng may sóc nguyệt phản ứng rất nhanh đã đoạt được con cua đường sông. Tuy rằng kinh nghiệm có chút thấp hơn nhưng cũng không tính là khó vãn hồi. Tổ hợp song phi trước khi lên được cấp 6 thì chỉ như oát con, mấu chốt vẫn là phải xem sau khi hai người đều lên cấp 6 đi du tẩu bắt người có thể tạo ra hiệu quả hay không. Tiểu Vĩ nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp, nghiêm túc giảng giải. Trần Khiêm Hoa là người quen cũ của Chỉ Sóc, cực kỳ hiểu hắn. Khai cục 4 người xâm lấn đoạt bùa xanh, xác thật đã ảnh hưởng tiết tấu đi rừng của Chỉ Sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rừng của băng hồn đạt đến cấp 6 thì Chỉ Sóc mới vừa đến cấp 5, hắn ping. Cảnh cáo, tại đường dưới, Trình Tinh và Khúc Giang lập tức nhanh chóng lui về sau. Quả nhiên, rừng của đối diện xuất hiện, một chiêu khống chế tầm trung đánh lên người Trình Tinh. Đúng lúc vào lúc này Khúc Giang mở kỹ năng về kép bắp hộ thuẫn cho Trình Tinh, hộ thuẫn cua. Chúc phúc chi quang, có thể miễn khống trong vòng 2 giây. Khúc Giang mở hộ thuẫn thật sự rất kịp thời, rừng đối diện không thể định trụ Trình Tinh, bị Trình Tinh trốn thoát. Chỉ Sóc phát hiện Trần Khiêm Hoa, linh thú, không thấy đâu, lập tức ping đánh dấu trên bản đồ, đồng thời mở miệng nhắc nhở. Phụ trợ đối diện đã biến mất, hẳn là đi trách tầm nhìn. Khúc Giang nói, tôi đi xem Tiểu Long một chút, hắn không phát hiện tung tích của linh thú, ở phụ cận hang rồng. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nói. Phụ trợ tới đường giữa, hẳn là muốn đào hang trước. Linh thú sau khi lên cấp 6 có auti, thỏ khôn có 3 hang, có thể trên đào 3 cái hang trên bản đồ, tùy thời kéo đồng đội truyền tống. Trước khi lên cấp 6 hắn có thể du tẩu khắp nơi đào hang trước, chờ kho lên cấp 6 liền nháy mắt kích hoạt. Hang thỏ được che giấu, không thể nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương quan sát một lát, phát hiện Trần Khiêm Hoa dọn lính cùng mít. Sau đó qua lại một vòng ở bụi cỏ xung quanh đường giữa. Hang thỏ nên đặt ở bụi cỏ, nhưng cụ thể bụi cỏ nào thì Diệp Thiếu Dương cũng không thể biết. Theo thời gian trôi qua, Chỉ Sóc cuối cùng cũng lên cấp 6, Diệp Thiếu Dương cũng đến cấp 6. Chỉ Sóc lập tức nói, tìm xạ thủ, bởi vì phụ trợ đi du tàu, xạ thủ của băng hồn ở dưới đường dưới một mình, đây là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vòng qua từ khu vực rừng nhà mình. Xạ thủ của băng hồn nhận thấy được nguy cơ, trực tiếp bỏ trụ ngoài, muốn lui về trụ trong nhà mình. Nhưng Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc cũng không bởi vì ngươi lui liền buông tha ngươi, hai người đồng thời mở auti cất cánh, trực tiếp tăng trụ cường sát. Dưới tình huống không có lính, hai người bọn họ lướt trụ ngoài, một đường đuổi tới trụ trong. Linh giới tuyết điểu, phóng ra một quả cầu tuyết giữa không trung, chuẩn xác đánh trúng người xạ thủ đối diện đang tốc biến chạy trốn. Đông cứng hắn tại chỗ. Pháp trượng trong tay Diệp Thiếu Dương không ngừng bắn ra quả cầu tuyết trắng, tựa như rơi xuống một cơn mưa trắng xóa. Lượng máu của xạ thủ điên cuồng giảm xuống, Chỉ Sóc theo sát lao xuống từ không trung, nháy mắt quét sạch lượng máu của đối phương. First Blood, đầu người bị Chỉ Sóc bắt được. Sau khi hạ gục mục tiêu, auti phi hành được làm mới, hai người lại cất cánh bay qua tường lui lại. Tiểu Vĩ nhịn không được vỗ đùi. Quá đẹp. Lướt qua trụ đầu, trực tiếp đuổi tới phụ cận trụ thứ hai để giết người, tổ hợp phi hành của Sóc Nguyệt và Liệt Dương cũng quá hung hãn rồi a. Mấu chốt là, giết người xong còn có thể bay đi, không hao tổn một cọng tóc. Xạ thủ của băng hồn thật ra rất cảnh giác, đã lui tới tận trụ trong, đáng tiếc vẫn là không thể chạy thoát. Dù sao thì xạ thủ cũng chân ngắn, chỉ có thể chạy thông thường, đối diện lại có thể bay qua trụ ngoài tới bắt ngươi. Người cũng không còn cách nào khác. Trần đội lần này vừa đi liền không thể bảo hộ xạ thủ là nguyên nhân lớn nhất khiến xạ thủ bị giết chết. Nhưng trên thực tế Trần Khiêm Hoa là suy xét cho đại cục. Phụ trợ, linh thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không giống với những phụ trợ bảo hộ xạ thủ khác, hắn cần phải chủ động đi đào hang, dẫn dắt tiết tấu toàn bộ trận đấu. Nếu hắn vẫn luôn lưu bảo hộ xạ thủ ở đường dưới, vậy hệ thống thỏ khôn có 3 hang, của băng hồn liền không thể đánh, tác dụng phụ trợ này của hắn cũng coi như phế bỏ hơn phân nửa. Hắn cần phải du tẩu trước khi lên cấp 6, thời điểm Trần Khiêm Hoa rời đi đã từng nhắc nhở đồng đội mau chóng về nhà. Xạ thủ băng hồn chạy trốn rất nhanh, nhưng chỉ sóc, Diệp Thiếu Sương bay càng nhanh hơn, đuổi tới trụ trong mà giết người đây cũng quá hung hãn tồi. Xạ thủ vệ phòng ảo não mà nói, thao, chạy sớm hơn 2 giây cũng đã không bị bắt. Trần Khiêm Hoa ôn nhu nói, không sao, chờ tôi lên cấp 6. Giọng nói của Trần đội là âm thanh ôn nhu nhất trong số những chỉ huy của toàn liên minh. Cho dù là dưới tình huống gì đi nữa, Trần Khiêm Hoa luôn bình tĩnh, ôn nhu như vậy, có thể khiến tâm tình của các đội viên M nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cho dù là cục diện đại ngược gió, nghe thấy hắn chỉ huy, mọi người cũng sẽ không lo lắng. Chỉ là tặng phép một mạng mà thôi, vấn đề không lớn. Vệ phong trở lại đường, cẩn thận dọn lính. Lần đổi mới bùa thứ hai ở khu vực rừng, chỉ sóc đi đánh bùa xanh, kinh nghiệm nhiều năm thi đấu làm hắn kho đi đến phụ cận bùa xanh liền mạc danh dâng lên một tia cảnh giác, dùng kỹ năng quy dò xét bụi cỏ một chút. Ngay sau đó liền thấy bốn người đột nhiên từ trong bụi cỏ phi ra. Thiên sứ hắc ám, dùng chiêu định thân ở khoảng cách tầm trung giữ đứng chỉ sóc lại tại chỗ, mít. Thánh linh pháp sư, theo sát đánh lên một cái phòng ấn khống chế. Dừng dùng một bộ bùng nổ nháy mắt giết chết chỉ sóc. Ai lạc lạc, săn ma giả, đã hạ gục thiên hoàn sóc nguyệt, linh giới tuyết điểu, Diệp Thiếu Dương muốn đến chi viện nhưng đã không kịp, bởi vì bốn người băng hồn không phải là đi tới mà là truyền tống tới. Chỉ sóc nói, khu vực bùa xanh có hang thỏ, cẩn thận, trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, không nghĩ tới hang thỏ của Trần Khiêm Hoa không đặt ở bụi cỏ đường giữa, hắn vừa rồi là cố ý lừa Diệp Thiếu Dương. Lượn lờ ở bụi cỏ ven đường giữa khiến Diệp Thiếu Dương cho rằng bọn họ muốn bao vây mít. Trên thực tế mục tiêu của băng hồn là khu vực rừng. Trần Khiêm Hoa lén lút đặt hang thỏ ở cạnh bùa xanh, tính tốt trước thời gian chỉ sóc đi ăn bùa xanh, trực tiếp triệu hoán đồng đội đến đột nhiên tập kích. 4-1, chỉ sóc có chạy đằng trời. Cứ như vậy, tiết tấu trung dã liên kết của thiên hoàn đã bị cắt đứt. Trần Khiêm Hoa không hổ là phụ trợ có cái nhìn đại cục rất mạnh. Dưới tình huống xạ thủ nhà mình bị giết vẫn có thể lập tức bắt được cơ hội đánh ngược. Một đợt phản kích này đã kéo lại thua thiệt một mạng hạ gục. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không phải ăn chay, nhìn thấy bốn người đối diện xuất hiện ở khu vực bùa xanh, cậu lập tức pinh tại bùa xanh của đối diện để khúc giang đi tới bảo hộ. Diệp Thiếu Dương mở OT phi hành, vượt qua vách tường, nhanh chóng cướp đi bùa xanh đối diện. Bên ta bị đuổi giết thì cần phải nghĩ cách kịp thời ngăn tổn hại mới có thể vãn hồi một chút cục diện. Khúc Giang nhắc nhở nói, truyền tống còn 45 giây, điểm châu bò nhất của hệ thống linh thú chính là thường xuyên truyền tống. Trước mắt vẫn chưa biết hang thỏ nằm ở những đâu, chỉ biết chỗ bùa xanh này có một cái. Hai cái khác ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Trần Khiêm Hoa tiếp tục mở truyền tống, đánh du kích khắp nơi. Thiên hoàn liền sẽ hoàn toàn lâm vào thế bị động. Chỉ sóc bị giết về nhà, đang chờ sống lại, thời gian này hắn vừa lúc bình tĩnh mà tự suy ngẫm sách lược một chút. Hắn cẩn thận quan sát bản đồ, ở bùa xanh có một cái hang rồng của băng hồn, nơi đó cách đường trên cực kỳ gần, Trần Khiêm Hoa sẽ không lãng phí một cái hang thỏ trong bụi cỏ đường trên. Giai đoạn đầu cũng chưa cần đoạt đại long, vị trí đại long cũng không cần thiết bày ra điểm truyền tống sớm như vậy. Còn lại hai cái, rất có thể một cái ở vị trí hang tiểu long cạnh đường dưới, một cái khác ở đường giữa. Nói như vậy nửa khu trên, nửa khu dưới và đường giữa đều có điểm truyền tống, có thể nhanh chóng chi viện, du kích đầy trụ. Chỉ sóc nghĩ đến đây, lập tức pinh một điểm đánh dấu tại đường trên. Lão Tần lui về, quả nhiên vừa dứt lời liền thấy bốn người băng hồn cùng xuất hiện ở đường trên. Bọn họ cướp xong bùa xanh liền lập tức cùng nhau đi đầy trụ đường trên. Lão Tần vội vàng mở OT. Ý chí sắt thép, gia tăng phòng ngự, nhanh chóng lui lại. Bốn người băng hồn cũng không cường sát tanker mà là dẫn lính đẩy trụ, đẩy rớt trụ ngoài đường trên. Lúc này, thời gian truyền tống, thỏ khôn có 3 hang. Còn 10 giây, ở đường giữa, Diệp Thiếu Dương dẫn lính đẩy qua. Ở đường dưới, Trình Tinh và Khúc Giang 2v1 cùng xạ thủ đối diện, ép xạ thủ lui về dưới trụ. Xạ thủ của băng hồn tàn máu phải về nhà. Chỉ sóc pinh tập hợp tại hang Tiểu Long, nói, phụ trợ cùng xạ thủ đi đánh rồng, bọn họ rất nhanh sẽ có thể truyền tống tới. Truyền tống của linh thú có thể nháy mắt đem đồng đội kéo vào trong hang thỏ. Xạ thủ của băng hồn phải về nhà hồi máu, Trần Khiêm Hoa chỉ cần triệu hoán hắn là có thể lập tức xuất hiện ở chiến trường. Chỉ sóc suy đoán bụi có nào đó quanh hang Tiểu Long khẳng định có điểm truyền tông mà Trần Khiêm Hoa đã đặt. Ba người thiên hoàn giả bộ ăn rồng, băng hồn rất có thể sẽ truyền tống lại đây lấy nhiều đánh thiếu, diệt toàn bộ ba người SP, rừng thiên hoàn tại hang rồng. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Tiểu Vĩ, hắn nhìn thấy vậy nhịn không được nói. Ba người thiên hoàn đi đánh rồng, lần này rất nguy hiểm a, bởi người xem ở góc nhìn của thượng đế có thể nhìn thấy vị trí của những hang thỏ. Con thỏ Trần Khiêm Hoa này chọn vị trí cực kỳ xảo quyệt, nằm trong bụi cỏ bên cạnh trụ đường dưới. Sau khi bọn họ truyền tống đến liền có thể bao vây ngược hang rồng, đem thiên hoàn làm vằn thắn. Khúc Giang đứng ở hang rồng đỡ sát thương, Chỉ Sóc và Trình Tinh nhanh chóng đánh rồng, Trần Khiêm Hoa nói ở trong kênh giọng nói. Top tiếp tục đẩy đường, những người khác truyền tống đến hang rồng. Truyền tống của phụ trợ vừa mở, bốn người băng hồn liền thuấn di đến bụi cỏ đường dưới. Băng hồn 4-3, ba người thiên hoàn chắc chắn sẽ tản máu. Lần này chẳng lẽ sẽ bị đánh băng sao? Khán giả khẩn trương ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, bốn người băng hồn nhanh chóng bao vây, vây quanh ba người Khúc Giang, Trình Tinh, Chỉ Sóc tại hang rồng. Trần Khiêm Hoa, giết rừng trước, săn ma giả, ở cự ly xa nhắm chuẩn định trụ Chỉ Sóc, nhưng Khúc Giang phản ứng rất nhanh, trực tiếp mở OTI hộ thuẫn, Chỉ Sóc bay lên vượt tường trốn chạy, Tiểu Long đã đánh được một nửa cũng mặc kệ. Trình Tinh trực tiếp tốc biến chạy, quyết đoán bán luôn Khúc Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giang một mình lưu lại hang rồng chạy không thoát, nhưng băng hồn cũng không hứng thú đi đánh hắn. Chỉ Sóc trèo tường chạy mất ca dễ đuổi, mọi người liền ăn ý mà đuổi theo Trình Tinh. Đuổi theo hai bước, Miết, Thánh Linh Pháp Sư, trực tiếp tốc biến qua phòng ấn chặn lại Trình Tinh, xạ thủ thợ săn súng máy bắn phá một chuỗi đạn liên tiếp. Quét Trình Tinh thành một chấm máu. Mắt thấy Trình Tinh phải lên bảng đếm số, ngay lúc này, trước mắt Trần Khiêm Hoa đột nhiên lóe lên hai luồng thân ảnh màu trắng. Hai người đồng thời bay lên không trung, mở ra đôi cánh trắng như tuyết, dùng tốc độ như tia chớp mà nhào tới hàng phía sau của bọn họ. Không tốt, Trần Khiêm Hoa theo bản năng muốn lui lại nhưng đã không kịp. Diệp Thiếu Dương đã mai phục rất lâu ở khu vực dùng nhà mình, chờ đối diện giao hết kỹ năng mấu chốt. Lúc này mới cùng Chỉ Sóc vừa giả bộ chạy trốn, đồng thời cất cánh, giết một hồi mã thương. Hồi mã thương là kỹ thuật chiến đấu mà người đánh giả vờ thua chạy, như đối phương đuổi theo rồi bất ngờ quay lại vung thương chém. Hồi, thời xưa kỹ thuật này thường sử dụng khi cưỡi ngựa, mã, dùng thương, Chỉ Sóc từ không trung tung ra một quả cầu tuyết, chính xác mà định trụ Mít đối diện, đánh gãy phòng ấn của hắn. Diệp Thiếu Dương vừa mở OTI. Pháp trượng bắn ra quả cầu ánh sáng giống như mưa lớn thi nhau rơi xuống, bảy quả cầu sáng một quả cũng không sót nện thẳng lên người Thánh Linh Pháp Sư đối diện, một hơi giết chết đường giữa đối diện. Thiên Hoàn Liệt Dương, Phi Thiên Pháp Sư, đã hạ gục Ai Khinh Khinh, Thánh Linh Pháp Sư, sau khi giết người, OTI được đổi mới, hai người tiếp tục ở phi hành trong không trung. Chỉ Sóc tìm đúng vị trí của xạ thủ đối diện, lao xuống cắn xé, nháy mắt quét sạch lượng máu của xạ thủ. Ở góc nhìn của khán giả đây giống như chim ưng màu trắng bay quanh trên bầu trời, bỗng nhiên đáp xuống, một ngụm cắn chết con mồi yếu ớt. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Linh Giới Tuyết Điểu, đã hạ gục Ai Hiểu Phong, thợ săn súng máy, giết người xong, kỹ năng phi hành lại lần nữa đổi mới. Diệp Thiếu Dương, Phi Thiên Pháp Sư, đuổi theo phụ trợ đối diện, Chỉ Sóc, Linh Giới Tuyết Điểu, theo sát dùng một kỹ năng quy giảm tốc, Trần Khiêm Hoa không thể chạy trốn. Bị quả cầu phát sáng của Diệp Thiếu Dương đánh chết. Rừng băng hồn giết chết Trình Tinh còn chấm máu, nhưng song phi liên kết của Thiên Hoàn trực tiếp giết ba người đối diện. Lần giao tranh Tiểu Long này vốn là băng hồn vây Thiên Hoàn, cuối cùng lại thành Thiên Hoàn đánh bất ngờ băng hồn giết ngược ba người đối diện. Tiểu Vĩ kích động nói, tổ hợp song phi phối hợp quá đẹp, Sóc Nguyệt vừa rồi thật ra là dụ rắn ra khỏi hang. Không đúng, là dẫn thỏ ra khỏi hang. Bọn họ tạo tầm nhìn cho đối diện, khiến ba đối thủ có ảo giác họ sẽ ăn rồng. Ở đường giữa, Tiểu Bạch giả bộ về nhà, trên thực tế lại đi mai phục ở khu vực rừng. Sóc Nguyệt giả bộ tàn máu lui lại, trèo tường chạy trốn, trên thực tế là để tiếp ứng cho đồng bọn. Hắn một mình bay qua, lại mang theo Liệt Dương cùng nhau bay trở lại, hai người vượt qua chướng ngại vòng sau đánh bất ngờ, đánh đến băng hồn trở tay không kịp. 4v4 trực tiếp giết ba mạng. Quá đẹp, giọng nói của Tiểu Vĩ cực kỳ kích động. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đầy ắp 666. Song phi của người khác là cùng nhau rơi máy bay ngã gãy chân. Song phi của Thiên Hoàn mới gọi là bỉ dực song phi. Bỉ dực song phi, đôi chim liền cánh cùng nhau bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc Nguyệt tàn máu bay đi, sau đó mang theo Đại Ma Vương cùng nhau bay trở lại. Hai người này phối hợp thật sự rất ăn ý. Đóng băng một người, giết một người, kỹ năng chưa từng bị lãng phí. Giao tranh Tiểu Long, dụ thỏ ra khỏi hang, giết ngược đối thủ, khiến kinh tế của chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vượt qua trung giã đối diện. Tuy Trần Khiêm Hoa mang tiết tấu đi cướp bùa xanh, liên tục hai lần cướp được bùa, chỉ huy khá tốt. Nhưng trước khi bùa xanh thứ ba làm mới, chỉ sóc tính chuẩn thời gian tới ngồi canh, Diệp Thiếu Dương hiệp phòng thủ, băng hồn cũng không thể tới đánh. Chỉ sóc nhanh chóng nắm lại quyền khống chế ở khu vực rừng. Thi đấu tiến hành đến phút 15, Trần Khiêm Hoa phát hiện không thể sang cướp rừng, liền bắt đầu nhanh chóng truyền tống đánh du kích chiến. Băng hồn đoạt lại một chút tiết tấu, thừa dịp rừng của Thiên Hoàn đi ăn bùa xanh, nhanh chóng đẩy rớt trụ trong đường dưới. Nhưng ngay sau đó rừng bà top Thiên Hoàn liên thủ, đẩy rớt trụ ngoài đường trên của băng hồn. Trước mắt xem ra băng hồn dẫn trước một trụ phòng ngự, auti của linh thú, đã làm mới, có thể đổi mới vị trí hang thỏ, hắn sẽ đem hang thỏ đổi đến nơi nào, đây cũng là điều khán giả quan tâm nhất. Người xem ở góc nhìn của Thượng Đế thấy, khi Trần Khiêm Hoa đổi vị trí hang thỏ, đem một cái hang thỏ đặt ở gần hang Đại Long, hai cái khác, một cái bên cạnh trụ trong đường dưới, một cái khác ở đường giữa. Băng hồn sẽ đánh Đại Long sao? Tiểu Vĩ nghi hoặc nhìn bố cục của hang thỏ, hay là nói. Bọn họ muốn trực tiếp truyền tống đến trụ trong đường dưới, trộm đầy cao điểm. Trên kênh giọng nói, Diệp Thiếu Dương nói giỡn nói, chỉ đội đoán xem hang thỏ sẽ ở đâu, anh với Trần Khiêm Hoa hẳn là sẽ không ăn ý ngược đâu ha. Chỉ sóc nói, khu vực Đại Long khẳng định có một cái, đường giữa cũng hẳn là có một cái còn lại khả năng cao sẽ nằm dưới đường dưới. Diệp Thiếu Dương tán đồng, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ sóc nói. Kinh tế của băng hồn thua kém, khả năng sẽ trộm cao điểm ở đường dưới, khúc giang chú ý phòng thủ. Một lát sau, băng hồn quả nhiên chọn truyền tống đến đường dưới. Bọn họ am hiểu nhất chính là đoàn chiến về lết gan, chỉ cần trộm cao điểm ở đường dưới liền có thể lợi dụng lính siêu cấp ở đường dưới để kiềm chế kéo dài tới cuối trận, kéo chết Thiên Hoàn. Hai bên lôi kéo một đợt ở đường giữa, Trần Khiêm Hoa giả bộ lui lại, tạo tầm nhìn giả cho Thiên Hoàn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà truyền tống tới cao điểm đường dưới. Hang thỏ của bọn họ đặt ở bụi cỏ gần trụ cao điểm, lúc này đường dưới vừa lúc có một đợt lính, Thiên Hoàn vẫn đang dọn lính ở đường giữa, nhưng băng hồn đã mang theo lính đẩy đến trụ cao điểm đường dưới. Thợ săn súng máy có tốc độ bắn trụ rất nhanh, cao điểm tại đường dưới đảo mắt chỉ còn nửa cây máu. Trụ phòng ngự cao điểm bên ra đang bị công kích, bên tai vang lên âm thanh hệ thống, chỉ sóc quyết đoán nói. Tới bao vây, đội hình của Thiên Hoàn ở ván này có tốc độ chi viện rất nhanh, chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương đồng thời cất cánh, trực tiếp vượt qua chướng ngại trong rừng bay đến dưới trụ cao điểm tại đường dưới. Lúc này, băng hồn đang bắn trụ, liền thấy phía sau đột nhiên bay tới hai cái thân ảnh màu trắng, trên người hai người còn mang theo vầng sáng miễn khống mà phụ trợ bắt cho. Phụ trợ, chúc phúc chi quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thuẫn. Có thể miễn dịch khống chế bao gồm định thân, choáng váng chờ thường thấy khống chế. Nhưng phong ấn của Thánh Linh Pháp Sư thuộc khống chế chi phối là không thể giải khống, không thể miễn khống. Nói cách khác, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc một khi bị phong ấn, liền sẽ rớt xuống từ bầu trời ngã gãy chân. Băng hồn chọn mít Thánh Linh Pháp Sư chính là vì nhằm vào song phi, khiến đối phương bay không nổi. Nhìn thấy trung giã của Thiên Hoàn tiến đến chi viện. Mít băng hồn lập tức mở auti, muốn phong bế phi thiên pháp sư. Nhưng auti của hắn còn chưa kịp ấn xuống, chỉ sóc liền ở cự ly siêu xa phóng ra một quả cầu tuyết đánh tới đóng băng làm chậm hắn trước. Diệp Thiếu Dương theo sát bổ sung tấn công, một bộ quả cầu phát sáng liền bắn ra dọn sạch lính trước. Chỉ sóc dùng auti phi xuống, trực tiếp liền chiêu giết chết mít đối diện. Hai người giết người xong cũng không ham chiến, lập tức trèo tường bay đi. bởi vì vầng sáng miễn khống trên người hai người bọn họ đã biến mất. Tiếp tục lưu lại, sơ sẩy một chút sẽ rất dễ chết. Băng hồn lúc này liền lâm vào thế gượng gạo, đuổi hay không đuổi, hai người bọn họ bay đi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhưng không nếu như không đuổi, vậy qua vài giây hai người đó lại bay trở về thì làm sao bây giờ? Trụ cao điểm chỉ còn nửa máu, đáng tiếc lính đã bị dọn sạch. Trần Khiêm Hoa quyết đoán nói, lui đi, trộm tháp không thành, muốn chạy cũng không dễ như vậy. Truyền tống của linh thú là có thời gian chờ hồi chiêu, vừa mới mở truyền tống, lúc này muốn lui lại chỉ có thể mở ra tốc mà lui. Thiên Hoàn trực tiếp vòng sau, chặt đứt đường lui của bọn họ. Lão Tần dùng ulti nhảy tới, Trình Tinh, Tuyên Nữ, điên cuồng bắn băng tiễn giảm tốc, Khúc Giang ở bên cạnh dùng hộ thuẫn bảo hộ. Mà Sóc Nguyệt và Liệt Dương vừa mới bay đi lại một lần nữa xuất hiện ở không trung. Hai người bọn họ bay lượn trên không trung vài giây, chờ đồng đội chi viện tới liền lại lần nữa xuất động. Kỹ năng khống chế của Chỉ Sóc đã dùng hết, nhưng Lão Tần có khống chế diện rộng. Trong nháy mắt Lão Tần thả phạm vi khống chế kia, Diệp Thiếu Dương theo sát dùng quả cầu phát sáng tấn công. Phi Thiên Pháp Sư là Pháp Sư tấn công dựa vào kỹ năng quy, sau khi lên đủ công tốc, quả cầu phát sáng liên tiếp không ngừng bắn ra, sát thương phép bạo kích chồng lên từng tầng, có thể đánh ra sát thương bùng nổ cực kỳ cao. Một người nếu bị toàn bộ quả cầu nện lên người có thể một giây bị giết chết. Nếu tách ra, có thể ép thấp lượng máu của đối diện. Pháp trượng trong tay Diệp Thiếu Dương liên tía bắn ra quả cầu sáng rơi xuống như mưa lớn, tách ra đánh lên trên người xạ thủ và rừng máu giấy của băng hồn, trong nháy mắt liền đem hai người đánh cho tàn phế. Chỉ Sóc tìm chuẩn cơ hội, đáp xuống, một ulti phi tới phía sau hai người. Đáp bầu kêu, lần lao xuống này kích phát trang bị sát thương bạo kích. Bắt lấy double kill. Trần Khiêm Hoa mở ra gia tốc mang đồng đội còn sống chạy trốn, còn một chấm máu trốn về nhà. Lần băng hồn đột nhiên truyền tống tới trộm cao điểm này, chun cao điểm chỉ còn một nửa máu, bọn họ lại chết ba người. Quá thiệt, BLV ở hiện trường kích động nói, tốc độ chi viện của tổ hợp song phi quá nhanh. Hơn nữa, lần này tôi cảm thấy Thiên Hoàn đã đoán được băng hồn có khả năng trộm đường dưới nên đã làm tốt phòng bị. Đúng vậy. Xem đường chi viện này, bọn họ là đã đề phòng đối diện trộm trụ từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì Thiên Hoàn cũng từng dựa vào trộm trụ mà chuyển bại thành thắng. Hoàn cảnh đường lính ở đường dưới không tốt, không thể mặc kệ. Sóc Nguyệt có được 3 mạng hạ gục, kinh tế cực kỳ cao, đã làm ra 6 món thần trang. Băng hồn muốn lật ngược thế cờ sẽ rất khó, tổ hợp song phi có thể vượt qua chướng ngại nhanh chóng chi viện. Tuy đấu pháp truyền tống của băng hồn rất linh hoạt, nhưng song phi chi viện lại càng linh hoạt hơn a. Hơn nữa, truyền tống của băng hồn là có thời gian hạn chế, thời gian hồi chiêu tương đối lâu. Tổ hợp song phi chỉ cần giết người thì liền có thể hồi lại ulti, phối hợp tốt mà nói, giao tranh có thể bay không ngừng. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nhanh chóng chi viện, liên tục đánh gãy tiết tấu của băng hồn, hệ thống thỏ khôn có 3 hang của bọn họ rất khó thuận lợi. Trong nháy mắt đã bị Thiên Hoàn đẩy ngược, đẩy hết trụ ngoài trụ trong đường giữa. Băng hồn bị bắt lui về thủ cao điểm, giao tranh đại long mấu chốt, 5v5 là thế mạnh của băng hồn. Nhưng Thiên Hoàn lại một lần phụ trợ mở hộ thuẫn, rừng và mít mang theo hộ thuẫn miền khống cường giết thánh linh pháp sư đối diện, khiến hắn không thể phong ấn. Giết người xong sau trèo tường bay đi, căn bản đuổi không kịp. Hai người bay tới bay lui đấu pháp linh hoạt vô cùng, phối hợp ăn ý. Cuối cùng Chỉ Sóc dùng trừng trị cướp được Đại Long, Diệp Thiếu Dương bùng nổ tốc độ tay giết xạ thủ băng hồn về tế đàn, Thiên Hoàn mang theo Đại Long thuận lợi đẩy rớt nhà chính. Nhật Nguyệt Đồng Huy, khu siêu thoại, tập thể các fan CP đều kích động. Tổ hợp song phi vốn dĩ chính một đôi xứng đôi trong game, hai người đều có đôi cánh xinh đẹp. Linh giới tuyết điểu, đeo mặt nạ vũ mao, vừa ngầu vừa soái. Phi Thiên Pháp Sư, cũng là một anh hùng cực kỳ anh tuấn. Hai người đồng thời cất cánh, tiết tấu nhất trí, thật là có loại cảm giác. Bỉ Dược song phi, huống chi khi Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương dùng tổ hợp bộ đôi này, thi đấu rất đáng xem. Bọn họ đồng thời cất cánh, đồng thời phi xuống, phân công nhau đuổi giết, trái phải bao kẹp, phối hợp kỹ năng trên không trung cũng hoàn toàn không có điểm sai sót. Đây mới là tổ hợp song phi liên kết cấp thế giới. Chúc các emu nghỉ lễ vui vẻ, cách chương.